Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bất Tử. Mình sẽ làm lại vài tập. Và rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và cũng nếu mà thấy hay thì comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và những tập mình chưa làm lại được thì mọi người thông cảm, đấy là cũng là lần đầu tiên mà mình đọc truyện nên là vẫn còn gọi chung là cũng chưa được hay lắm. Mọi người cố gắng nghe giúp mình sẽ làm lại từng chút một. Và bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung của tập số 8. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử. Diễn đọc Qua Gà. Tập số 8, quyển số 1. Ma công. Tiêu Thần biến sắc. Ngô Vạn Lý vừa thi triển rõ ràng chính là tu ma giả ma hóa, cho nên mới khiến cho sức mạnh tăng vọt trong thời gian ngắn. Vào thời khắc này, Thôn Thiên Nhất Chỉ rít gào mà đến. Hóa thân thành ma vật đã khiến cho Minh Nguyệt đánh mất đi đại bộ phận thần trí. Bất quá bản năng thấy nguy cơ khiến hắn vẫn gầm nhẹ một tiếng. Trên người đột nhiên bạo phát ra hắc vụ, đem bản thể bao bọc vào bên trong như một tầng lá chắn thật dày. Vô thành vô tức, Thôn Thiên Nhất Chỉ trong nháy mắt dừng lại phía trên hắc vụ. Trong ánh mắt kinh hoàng của ma vật, hắc vụ kịch liệt run rẩy, cuối cùng bị thủ chỉ thôn phệ. Cắn nuốt xong hắc vụ, thủ chỉ vốn màu thạch anh bỗng nhiên là biến thành một mảng tối đen, phát ra ma khí cuồn cuộn, uy thế thì càng lớn. Oành. Một trận nổ đi qua, bên trong hành lang lập tức dâng lên đại lượng đá vụn bột phấn, che khuất tầm mắt của Tiêu Thần. Bất quá hắn dùng thần thức lập tức nhìn rõ ràng tình hình giữa sân. Nguyên bản hành lang vuông vức bằng phẳng, giờ phút này xuất hiện một cái ao hồ lớn, cao chừng đến nửa trượng, rộng tới một trượng. Ngô Vạn Lý giờ này đã giải trừ trạng thái ma hóa, cả người dày đặc vết thương, sớm đã hôn mê. Bất quá chính là giờ phút mà hắn thi triển ma hóa mới có thể sống sót dưới Thôn Thiên Nhất Chỉ. Đợi cho hết thảy đều kết thúc thì Tiêu Thần mới chậm rãi bước tới, phất tay hút lấy thần hồn của Ngô Vạn Lý đang hôn mê, nhắm mắt thi triển thần thức mạnh mẽ tiến vào trong não bộ của đối phương, thi triển sư hồn thuật. Một lúc sau thì Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, trong đó hiện lên một đạo dị sắc. Mà Ngô Vạn Lý đang hấp hối lại gặp Tiêu Thần cường hoành sư hồn, cứ như vậy mà triệt để tử vong đi. Đem túi trữ vật bên hông thu lấy, tùy tay ném thi thể vào trong đó. Tiêu Thần mới trầm tư một lát, trên mặt lập tức lộ ra vài phần cười lạnh, cất bước đi về phía trước. Tại nơi khá sâu bên trong lòng đất truyền đến một tiếng thống khổ kêu rên. Một lát sau truyền đến tiếng cười mê hoặc lòng người. Lần này tới đây lại là một tiểu tử thú vị đây. Giết chết một mạng của Mano của ta, vậy thì dùng cái mạng nhỏ của ngươi để hoàn lại. Tiếng cười dịu dàng động lòng người, lại mang đủ vô tận lãnh liệt sát khí. Trong hoa viên, Sở Cuồng Đại đột nhiên trầm sắc mặt. Ngay vừa rồi hắn đã mất đi cảm ứng với khí tức của Ngô Vạn Lý. Điều này chỉ có một giải thích, hắn đã bị người khác diệt sát. Sao có thể như vậy? Cho dù là hai khôi lỗi bị Lưu Vân diệt sát, thì lấy thực lực của Ngô Vạn Lý tự bảo vệ mình trở về phải tuyệt đối không có sai sót nào chứ, làm sao mà có thể vẫn lạc được? Sở Cuồng trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, ánh mắt âm u, trên người tản ra băng hàn sát khí. Sở Cuồng sư đệ, chuyện gì vậy? Địch gia huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra trong đáy mắt của đối phương có dị sắc lóe ra. Sở Cuồng cười lạnh trong lòng, mặt không chút biểu tình đáp. À, không có việc gì, chúng ta đẩy nhanh tốc độ, tiếp tục bài trừ cấm chế. Hay cho một cái man hoang dị chủng dài lại là 20 trượng, so với ghi chép ở Thiên Túc yêu thú thì sắp trưởng thành lại to lớn gấp đôi, nhất định phải trải qua biến dị nào đó mới được. Giờ phút này chính là con thú yêu thú mà đám người Tiêu Thần từng gặp qua. Yêu thú dưới bụng có hàng ngàn cái chân như là hàng ngàn lưỡi liềm, thi thoảng nó lại phát ra tiếng gào trầm muộn, thân thể cao lớn giống như là các loài rắn thông thường quanh quẩn ở một chỗ. Lúc này có ba người lăng không mà đứng, một gã già gầy trơ xương, lục mang trong lóe mắt như là cương thi, thân tinh nồng nhiệt, nhìn thiên túc yêu thú giống như là nhìn sủng vật thông thường. Một trung niên dáng dấp hơi mập, sắc mặt hồng nhuận, giống như là thương nhân trong thế tục, mặt cười hiền lành nhưng trong mắt lại giống như không có một chút độ ấm, lạnh như băng. Người cuối cùng là một bà lão tóc trắng xóa, sắc mặt tối tăm giống như là khắp thiên hạ đều thiếu tiền bà ta. Hơn nữa thì là xét từ uy áp cường giả phát ra trên thân ba người, bọn họ đều là kim đan kỳ tu sĩ. Nơi này vẫn chưa có tiến vào chỗ sâu bên nào. Thập vạn hoang sơn, thế mà xuất hiện hồng hoang dị thú bực này. Hơn nữa dọc đường đi không ngừng gặp đủ loại yêu thú. Chẳng lẽ trong này che giấu bí mật nào đó? Trung niên nam tử mập mạp, mày thì thoáng nhíu lại, trên mặt vẫn như cũ, ra vẻ ôn hòa chậm rãi nói. Chính là để cho ba người chúng ta tiến vào dò xét, bây giờ còn trước tiên giúp ta thu thập thiên túc này. Vốn tưởng rằng lần này chỉ cần xâm nhập vào sâu bên trong thập vạn hoang sơn là có thể có thu hoạch. Lần này thật sự may mắn rồi. Bà lão nhíu mày, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Linh Thi, tu hồi mùi sắc thối trên người của ngươi lại đi. Tức tốc xuất thủ đem nhiệt xúc này thu thập lại. Lão già gầy gò này không ngờ là thi thể thông linh tu luyện mà thành. Nghe vậy cũng không buồn bực, trên người bộc phát ra một trận tinh thuần thi khí, hướng thiên túc bao phủ. Gào thét rung trời, thi khí tung hoành, nhất phương trong rừng phút chốc như biến thành quỷ vực âm u. Một lát sau, Linh Thi thượng nhân thần tình vui mừng đưa tay đặt lên đầu của thiên túc yêu thú, trên tay lóe ra ô quang, đem thiên túc thân thể to lớn nhanh chóng kéo đến khô héo, thấy được bằng mắt thường, từng giọt máu huyết xanh biếc thu vào trong một bình ngọc cầm trên tay. Bà, thân thể của thiên túc yêu thú hóa thành cho bụi. Linh Thi thượng nhân thấy trên tay mình là một lọ đầy máu huyết, không nhịn được cười hu hu vài tiếng, thanh âm rất chói tai. Đi thôi, ta cảm giác nơi này có chút quỷ dị. Đi tới phía trước tìm kiếm một phen, không chừng có thể có chút thu hoạch ngoài định mức đấy. Trên thân của ba người toát ra độn quang, chậm rãi bay về phía trước. Tiêu Thần đi ra khỏi hành lang, trước mặt liền hiện ra một cây cầu độc mộc nho nhỏ, thân dài 3 trượng, cao đến 3 tấc 3 thước. Toàn thân của nó đen thủi, làm từ loại gỗ hiếm thấy. Dưới cầu nước là sông chậm rãi chảy xuôi, dòng nước đụng vào đá vụn ở đáy sông, sinh ra từng đạo xoáy nước. Quả nhiên giống như đúc trong trí nhớ của Minh Nguyệt, hành lang này đi ra sẽ lập tức tiến vào một loại bí cảnh. Tất cả những chuyện trước mắt đều là cấm chế, huyền hóa. Muốn đột phá tiến vào tầng tiếp theo, phải phá vỡ cấm chế trước mặt này. Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mục đích lớn nhất của hắn trong chuyến này là tìm kiếm phương pháp trúc cơ. Giờ phút này không thu hoạch được gì, cho nên biết rõ con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, Tiêu Thần cũng tuyệt đối không thể quay đầu lại được nữa. Ánh mắt đảo qua cây cầu nhỏ phía trước dòng nước chảy, Tiêu Thần không khỏi thở dài. Cấm chế thuật của thượng cổ tu sĩ quả nhiên phi phàm, liếc mắt một cái nhìn không có nửa điểm sơ hở. Nếu không sớm biết, chỉ sợ ngay cả hắn cũng bị lừa gạt. Nhắm mắt lại, thần thức chậm rãi phát tán, tinh tế cả phiến không gian bên trong. Một lát sau thì Tiêu Thần đột nhiên trừng mắt, dưới chân trước, trái phải, trước đi liền 4 bước, hết thảy bình yên vô sự. Vẫn như cũ, cây cầu nhỏ đen thủi, nước chảy trong veo. Thả lỏng thân thể, trên trán Tiêu Thần toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Xem ra thành công một phen, nơi này quả nhiên có chỗ phá cấm ban đầu. Tiêu Thần cười nhẹ, tuy rằng cấm chế này uy lực 10 phần chỉ còn lại 1, nhưng lấy thần thức cảnh giới trúc cơ trung kỳ của hắn thì là chỉ có thể nhìn ra vài tia manh mối, chưa thể nào hoàn toàn xem thấu được. Tiêu Thần vừa rồi liên tiếp bước 4 bước hoàn thành đánh cuộc, nếu sai gọi là cấm chế, chỉ sợ trong nháy mắt rơi vào cảnh hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Tiêu Thần ngẩng đầu, sắc mặt dần dần ngưng trọng, tuy rằng thành công bước đầu, nhưng nơi này cách đầu cầu chỉ còn 9 bước. Trong mắt hắn, 9 bước này nguy cơ rằng rặc, hơi sai một chút liền có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Chân trái nâng lên, từng bước bước về phía trước. Bỗng chốc cảnh tượng biến đổi, hiện ra trước mắt hắn là một nơi vực sâu biển lửa, hỏa diễm từ phía, hơi nóng ngập trời. Tầng tầng sóng lửa mãnh liệt mà đến, muốn đưa hắn hoàn toàn cắn nuốt. Sức nóng khủng khiếp đến trước mặt, vòng linh khí bảo hộ bên ngoài cơ thể Tiêu Thần trong nháy mắt vỡ vụn. Nhiệt độ cực nóng khiến quần áo của hắn ướt sũng mồ hôi hột. Bất quá trong mắt của Tiêu Thần hiện ra vẻ dứt khoát, thân thể không lùi lại mà tiến tới, bước trực tiếp lên 2 bước về phía hướng vực sâu biển lửa. Đúng là lúc mà tiếp xúc đến hỏa diễm, hết thảy đột nhiên biến mất. Hỏa vực sâu trong hỏa diễm như là chưa bao giờ xuất hiện. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình đang đứng tại một thế giới như là băng tuyết, một mảng mờ mịt không gian giới hạn. Cái rét lạnh thấu xương trong đáy lòng đột nhiên bốc lên, mồ hôi nóng mới vã ra từ trên người trong nháy mắt ngưng thành băng, thậm chí còn kết hợp với tinh lực bên trong vận hành chậm rãi mà khó nhọc. Oành! Giống như một tiếng thiên địa rít gào, cả vực tuyết kịch liệt chấn động. Tiêu Thần mắt lộ ra kỳ quang, nhìn làn sóng băng tuyết cuồn cuộn đang trực tiếp đến trước mặt mà cắn răng tiếp tục bước về phía trước. Thân thể giống như là đi vào một hồ nước, kích lên vô thân thể giống như là đi vào một hồ nước, kích lên vô số gợn sóng. Trong lúc những gợn sóng rung động, thế giới băng tuyết chậm rãi tiêu tán, hiện ra trước mặt Tiêu Thần là một nơi không gian u tối. Hư ảnh một nam tử thân mặc hắc y, tay cầm trong hắc kiếm. Tuy là hư ảo, nhưng mà kiếm ý sắc bén lại khiến người khác kinh hoàng, như là phá tan thiên địa vọt tới, làm cho sau lưng của Tiêu Thần trong nháy mắt dựng đứng lông tơ. Hồ! Hắc y hắc kiếm, nam tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đại đao kiếm quang lóe ra rồi biến mất. Trong ánh mắt tối đen không có nửa điểm tạp sức, tựa hồ như là có thể hấp thu được thiên địa vạn vật. Nâng tay, giơ kiếm, chém xuống. Hư Ảnh động tác cực kỳ thong thả, nhưng trong lòng Tiêu Thần trong nháy mắt đã toát ra vô tận hàn ý. Một cỗ nguy cơ sinh tử đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hư Ảnh là giả, kiếm ý là thật. Đồng tử Tiêu Thần kịch liệt co rụt lại, bước chân trầm ổn cấp tốc bước về phía trước, sau đó thì dịch sang bên trái, sau đó lùi lại phía sau một bước, tiếp tục trái trái, cuối cùng đột nhiên nghiêng người bước ba bước về phía trước. Đạo kiếm ý mơ hồ dừng lại ngay trước chóp mũi Tiêu Thần. Hư Ảnh hắc y nam tử phóng thích ra một lần đạo kiếm ý này, thân ảnh rất mơ, rồi sau đó thì là ảo giác như thế. Nhưng Tiêu Thần từ trong mắt hắn vẫn thấy được ý tứ được giải thoát, chỉ là vật do trận pháp tạo thành, chẳng lẽ có ý thức của chính mình à? Tiêu Thần trong lòng dấy lên một phần nghi hoặc. Ngay sau đó thì không gian u tối trước mặt như chiếc gương đồng thời là dập nát thành vô số mảnh nhỏ. Xuất hiện trước mắt đúng là một chỗ cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước này. Hết thảy tựa hồ như không có gì thay đổi. Bất quá thì hắn lại tiến về phía trước. Khoảng cách đầu cầu chỉ còn chính là 2 bước. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm dưới chân nơi huyễn tượng kiếm ý xoẹt qua. Đồng tử kịch liệt co rụt lại. Cây cầu đen thui đột nhiên chấn động kịch liệt, nước dưới cầu không ngừng điên cuồng dần dâng lên. Quỷ dị hơn hết là không có một chút âm thanh nào vang lên, cứ như là tất cả chuyện này chỉ là bức tranh tĩnh vật, nhìn thấy chứ không thể nghe được. Tiêu Thần cười nhẹ, xem ra một phần huyễn trận được giải trừ. Quả nhiên thì là hắc kiều lưu thủy ngày càng hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất đi. Tiêu Thần cảm giác được một trận trời đất nghiêng ngả, nhưng ngay sau đó đã đứng vững trái trên mặt đất. Phía trước 2 bước, một bức họa được cuộn tròn chậm rãi rơi xuống. Bên trong bức họa, cây cầu đen nhánh làm bằng chất liệu không phải bằng kim loại cũng không phải bằng gỗ. Dưới cầu nước chảy trong vắt, tựa hồ rung động. Một thiếu niên thanh tú ước chừng 17-18 tuổi, hắn nhắm mắt đứng ở trước cầu. Dưới chân là một khe rãnh cử đại, lại không thể dò xét độ sâu. Kiếm ý lợi hại nhẹ nhẹ từ trong đó chậm rãi phát tán. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, đem bức họa cầm trong tay. Bỗng nhiên thì bức họa bộc phát ra một trận kỳ quang, sau đó thì chậm rãi tiêu tán. Trong tay của Tiêu Thần xuất hiện một quả bạch ngọc thạch châu, tản ra khí tức ấm áp. Tại nơi hắc kiều lưu thủy biến mất, một truyền tống trận cá nhân ảm đạm không ánh sáng, hạch tâm lộ ra một vài chỗ hơi lõm. Tiêu Thần thoáng do dự, lập tức di chuyển đến truyền tống trận, mang bạch ngọc thạch châu vừa mới nhặt được đặt vào hòm lõm, rồi một cảm giác xé nứt nhỏ truyền đến. Tiêu Thần mở mắt, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử kia, tí tí chờ ngươi đã lâu rồi. Hai vị đạo hữu, lần này chúng ta sợ rằng gặp được đại thủ bút rồi. Trung niên mập mạp trên mặt lộ ra vẻ rung động, nhìn hai cốt trên khắp mặt đất đại sảnh, đối diện 3 cánh cửa tàn ra khí tức quỷ dị chậm rãi, nói. 3 người liếc mắt nhìn nhau, đều có thấy vẻ hưng phấn trong mắt của đối phương. Từ đủ loại dấu hiệu mà nói, nơi này hẳn là động phủ thượng cổ tu sĩ. Nơi đây, theo cách bố trí mở cửa, tu vi thực lực chủ nhân nơi này vượt xa hơn với tưởng tượng của bọn hắn. Tìm kiếm một phen không ngừng, có thu hoạch không tưởng tượng được. Cổ bảo đan dược công pháp, cho dù là bà lão sắc mặt âm u, giờ phút này trong mắt đều nhịn không được hiện ra vài phần nóng bỏng. Ánh mắt của Linh Thi thượng nhân chợt hiện dân lục mang, sắc mặt hơi đổi, ngưng thần nhìn về phía 3 cánh cửa. Tử, đoạn, tuyệt. Tại lúc mà ánh mắt vừa quét qua thì 3 phù văn thượng cổ bỗng nhiên tản ra một trận hồng quang, như là tia chớp chui vào mắt của Linh Thi thượng nhân. Bỗng nhiên thì khí tức trên thân của Linh Thi thượng nhân trở nên hỗn loạn. Uy áp từ kim đan linh lực điên cuồng phóng thích hết cỡ, một luồng sát ý nóng nảy, ẩm lãnh, tàn khốc, điên cuồng phá thể. Linh Thi đạo hữu, Linh Thi. Trung niên mập mạp cùng với bà lão sắc mặt biến đổi, nhanh chóng tránh ra một bên, trên mặt thì lộ ra vẻ đề phòng. Giống. Lục mang trong mắt Kim Thi thượng nhân bạo trướng, rồi lại thêm vài phần màu đỏ quỷ dị, khiến người khác nhìn vào trong đó nhịn không được sinh ra vài phần bạo ngược tâm tính. Kim Hoa đạo hữu cẩn thận, xem ra linh thi đạo hữu đã bị tà vật nào đó chiếm cứ thân hình rồi. Trung niên mập mạp sắc mặt trầm xuống, trong lòng một chút âm trầm kinh sợ. Ba người bọn họ tuy là đều là tu sĩ kim đan sơ kỳ, nhưng mà linh thi thượng nhân bản thể là thi thể tu sĩ chôn sâu lòng đất, vừa vặn nằm ở phía trên âm thạch, rồi trải qua cơ duyên được âm khí rèn luyện mà sinh ra linh trí, thần thông pháp lực nằm trong đó cao hơn hẳn đồng giai. Không ngờ lúc này liền gặp phải ám toán không hề báo trước được. Lão bà chậm rãi gật đầu, trong mắt có vài phần bất an. Hai người chậm rãi lùi về phía sau, tu vi kim đan kỳ không chút che giấu bộc phát, hướng linh thi thượng nhân áp chế. Như cảm giác hai người lão bà khó đối phó, linh thi thượng nhân trong miệng phát ra vài phần rít gào vô thức, chậm rãi lùi về phía sau hai bước, cả người thi khí quay cuồng, như chớp tiến vào con đường sau cánh cửa, biến mất trước mặt hai người. Mặt thấy linh thi thượng nhân rời đi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt như cũ, cực kỳ khó coi. Lưu đạo hữu, người xem chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm không? Lão bà sắc mặt âm trầm, ánh mắt hiện ra phải kiêng kỵ. Tuy rằng linh thi thượng nhân đã rời đi, nhưng mà trong cơ thể linh lực của bà chậm rãi vận chuyển, thần thức lại càng cảnh giác tới cực điểm hơn. Đạo nhân mập mạp trên mặt một lần nữa lộ ra vài phần tiểu ý, thoáng trầm tư cười nói: nếu cứ như vậy mà rời đi thì Kim Hoa đạo hữu không thấy tiếc sao? Lão bà chậm rãi gật đầu: một khi đã như vậy thì hai chúng ta liên thủ tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên một phen. Nhưng trước tiên thì hai người chúng ta cần phải đem tâm ma phát lời thề độc. Trước khi rời khỏi nơi này, tuyệt đối không được có hài lòng hay giả. Được, phải như vậy. Đạo nhân mập mạp gật đầu, đề phòng trong mắt giảm xuống. Lập tức hai người lấy tâm ma phát thể hạ thể độc, từng người phát ra từng vòng bảo hộ linh lực, vẻ mặt cẩn thận hướng sinh lộ duy nhất chưa ai bước vào. Tiêu Thần trong lòng lần đầu tiên cảm giác được một kinh diễm. Cho dù người được xưng là Lạc Vân Cốc đệ nhất mi cơ như là Cơ Nguyệt Vũ, chỉ sợ kém rất xa nữ tử trước mặt hắn lúc này. Làn da của nàng trắng nõn nà, bờ vai tựa như được gọt lành, vóc người thì thon thả, dáng người thì cực kỳ xinh đẹp, trên mặt còn nở một nụ cười mị hoặc tự nhiên. Ánh mắt của nàng thu thủy long lanh, liếc mắt nhìn lại liền giống như làm cho người khác hoàn toàn trầm luân, mê say vào trong đó không muốn thanh tỉnh. Kim Ấn bên trong thần thức run nhẹ nhẹ, Tiêu Thần cảm giác có chút đau đớn, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, đồng thời lộ ra vài phần đề phòng. Bỗng nhiên thì nơi đây xuất hiện một tuyệt thế mỹ nữ, không quá mức là lạ thường sao? Đạo hữu này, ngươi có phải nhầm lần người rồi không? Chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt, sao lại nói là đã chờ ta? Tiêu Thần không chút dấu vết lùi lại phía sau, ánh mắt cực độ cảm giác. Vừa rồi thì hắn vừa dùng thần thức đảo qua trên người nữ tử, thế nhưng mà lại thấy một mảng trống rỗng như không có gì tồn tại. Điều này làm trong lòng của hắn âm thầm kinh sợ. Nữ tử thấy Tiêu Thần nhanh như vậy đã khôi phục thanh minh, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ngạc nhiên, lập tức cười duyên mở miệng: hay cho cái tên tiểu gia oa vô lương tâm như là ngươi, vừa rồi đánh chết một ma nô khó khăn lắm ta mới có được, bây giờ lại muốn từ chối à? Khi mà nói chuyện thì mị nhãn long lanh như tầng hơi nước bao phủ, lộ ra một vẻ ủy khuất đáng thương vô cùng. Tiêu Thần nghe vậy thì sửng sốt, sắc mặt thì đại biến, trong mắt lại càng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trở tay lấy từ trong túi trữ vật ra đại lượng phù lục, không một chút do dự đưa linh lực vào ném tới. Nữ tử tùy ý vung tay, hỏa cầu thủy đạn vừa mới bay đầy trời trong nháy mắt thay đổi phương hướng, trực tiếp bạo liệt tại chốn vô hư. Tiêu Thần ánh mắt ngưng tụ, tốc độ bỗng nhiên lần thứ hai bạo tăng. Tốc độ phản ứng thật nhanh, bất quá ngươi nghĩ như vậy là có thể chạy thoát được à? Đánh chết Mano của ta, vốn ta là người là phải giết ngươi đấy, để báo thù cho hắn. Bất quá hiện tại ta đã thay đổi chủ ý rồi. Nếu mà ngươi nguyện ý hiến thân làm Mano của ta, ta liền không giết ngươi, thế nào đây? Nữ tử thần bí dung mạo như vẽ, trên mặt nhu hòa mang theo ngự khí thường nghị, ánh mắt đưa tình tản mát ra ánh sáng long lanh, trời sinh mị hoặc khiến người khác phải bất giác lún vào trong đó khó có thể tự kiềm chế được. Nhìn thấy ánh mắt này thì vẻ cảnh giác trên mặt Tiêu Thần nhanh chóng tan rã, thậm chí tốc độ lùi về phía sau cũng hạ thấp xuống. Trở thành ma nô của nàng, cam tâm tình nguyện tan xương nát thịt, cho dù vĩnh viễn không bước vào luân hồi cũng muốn bảo hộ nàng chu đáo sao? Một ý niệm điên cuồng nảy sinh trong óc hắn, nhanh chóng càng lớn, mặc cho Tiêu Thần kiệt lực ngăn cản, thần trí dần dần cũng bị nó chi phối. Nào, đến đây với tỷ tỷ nào, đi, đi theo ta, tỷ tỷ mang ngươi đến nơi rất cao, rất xa. Nữ tử thần bí, cả người khí chất đại biến, vừa rồi là mị hoặc từ nữ vương, nhưng mà giờ phút này đột biến thành tỷ tỷ nhà kế bên, tính tình ôn hòa đáng yêu, trên người thì mang theo khí tức thuần phách tự nhiên. Trong mắt Tiêu Thần thì tràn ngập vẻ mờ mịt, lực phản kháng đã dần dần yếu đi. Ầm. Nhưng vào thời khắc này, kim ấn giữa nguyên thần quán bỗng nhiên vang lên vù vù chấn động, vang lên tiếng cực kỳ nhỏ, bên ngoài không thể nghe thấy, nhưng mà trong nguyên thần của Tiêu Thần lại không kém gì tiếng chuông buổi hoàng hôn từ trên núi cao cuồn cuộn mà đến, khiến cho nguyên thần quán đang trầm mê trong nháy mắt khôi phục. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Nữ tử thần bí khẽ kinh ngạc kêu lên một tiếng, hiển nhiên rất sửng sốt khi mà nhìn thấy Tiêu Thần có thể chống lại mị hoặc của nàng. Vốn là đang muốn chơi đùa với ngươi một lúc, ngươi trong lòng không chịu, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, đem ngươi trù hồn luyện phách, vĩnh viễn không được siêu sinh đi. Khí chất nữ tử biến đổi, từ tỷ tỷ nhà kế bên dịu dàng trong nháy mắt hóa thành băng lãnh nữ vương, thân sắc lại lạnh lùng, sát khí ngập tràn, mắt vượng. Không gian chung quanh như bị ảnh hưởng, gió lạnh nổi lên khắp tứ phía, sát khí khắp nơi. Thành thục, mỹ phụ, lân gia tỷ tỷ, băng lãnh nữ vương, thần bí nữ tử này không chỉ là tuyệt sắc thiên hương mà còn mang đủ loại khí chất. Bất quá trong lòng Tiêu Thần không nảy sinh nửa điểm thưởng thức. Giờ phút này dưới ánh mắt băng khí, hắn chỉ cảm thấy nguyên thần lại chấn động, như muốn lập tức đóng băng. Sát khí này không phải giả vờ, Tiêu Thần cũng không chút nghi ngờ, đang chờ đợi hắn là một kích chí mạng. Hơn nữa từ linh áp phát ra từ trên người nữ tử mà nói, hắn tuyệt đối không còn một con đường sống. Tiêu Thần trên mặt lộ ra vài phần chua xót, bất quá thì ánh mắt của hắn kiên quyết, cho dù biết rõ là thập tử vô sinh thì hắn tuyệt đối không bỏ cuộc. Phóng tay đánh ra một trận, sinh tử do trời. Nhất thời khí thế trên người Tiêu Thần tăng vọt. Trong thời khắc sinh tử đại ác hiểm, tiềm lực trên toàn thân thể của hắn bức ra, tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 15 không hề giữ lại mà bạo phát. Linh lực uy áp trên người chậm rãi còn đạt đến mức mà cao hơn cả tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Trong mắt của nữ tử thần bí hiện lên vẻ kinh ngạc lần thứ hai, song lập tức khôi phục lại vẻ băng lãnh, sát khí trong mắt không giảm. Thiên thiên ngọc thủ chậm rãi nâng lên, một cỗ vô hình lực lượng nhanh chóng ngưng tụ thành. Dưới áp lực kinh khủng, sắc mặt của Tiêu Thần trở nên không chút huyết sắc. Và thời khắc này thì nữ tử thần bí đột nhiên nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên âm trầm hạ xuống. Cái vật chết tiệt này phong ấn ta nhiều năm rồi, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn ngăn cản ta rời đi à? Thanh âm lạnh như băng, như là vạn niên huyền băng, sát khí nồng nặc không cách nào giải thoát được. Nữ tử nhẫn thần lạnh như băng liếc mắt nhìn Tiêu Thần, lập tức phất tay đánh ra một đạo ô quang. Ô quang này không biết là thứ gì, lại hoàn toàn coi thường vòng linh lực bảo hộ bên ngoài cơ thể Tiêu Thần, trong nháy mắt phá vỡ rồi chui vào thể nội. Tiêu Thần chỉ cảm giác được trước mắt tối sầm lại, sau đó là đánh mất ý thức, ngã trên mặt đất. Nữ tử sắc mặt không chút thay đổi, ngọc thủ huy động, thân thể Tiêu Thần dưới tác động một luồng đại lực mạnh mẽ bay cao lên, đụng vào phía sau vách đá, gây nên rung động như là sóng nước rồi hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Làm xong việc này, nữ tử ngẩng đầu lên, trong mắt phượng lãnh mang chợt hiện, hừ lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi tiêu biến mất. Đây là nơi cấm chế cuối cùng, phá vỡ nơi này nhất định có thể tìm được lối vào tầng quan trọng nhất. Địch Giao huynh đệ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cả hai đều nhìn ra dị sắc trong mắt của đối phương. Sở Quân sư đệ này, ngươi đã nói phá vỡ được cấm chế, tại nơi này sẽ trực tiếp tiến đến chỗ trung tâm động phủ thượng cổ tu sĩ phải không? ánh mắt của Địch Soái chợt lóe lên, chậm rãi nói. Sở Cuồng trong lòng cười lạnh, mặt không chút thay đổi gật đầu. Việc này tự nhiên không giả, chờ phá giải cấm chế này thì các ngươi sẽ thấy mà. Địch Giao huynh đệ thoáng nhìn nhau lặng lẽ gật đầu. Địch Soái lập tức khoanh chân ngồi xuống khôi phục một tầng linh thức tiêu hao, còn Địch Bách thì là ở bên cạnh hộ pháp, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Sở Cuồng trong lòng cười lạnh liên tục, đối với việc này cũng không giận, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống khôi phục linh lực. Hai canh giờ, Địch Giao huynh đệ lần lượt khôi phục trạng thái tốt nhất, tiếp tục liên thủ bài trừ cấm chế. Sở Cuồng thì trên mặt không chút thay đổi, đứng cách hai người mấy trượng, nhìn đình viện rộng rãi trước mặt xa hoa lộng lẫy, sâu trong đáy mắt lộ ra vài phần hưng phấn. Phá! Sau nửa canh giờ thì Địch Giao huynh đệ khẽ quát một tiếng, tay không ngừng hướng về đình viện do cấm chế huyền hóa đánh ra pháp quyết. Pháp quyết giống như là dung nhập vào mặt nước, theo pháp quyết không ngừng gia tăng thì đình viện giống như là hư ảnh lập tức bồng bềnh như là gợn sóng tròn đều. Theo gợn sóng không ngừng lan rộng, hình ảnh đình viện càng lúc càng hư ảo, cuối cùng vừa vặn còn lại một cánh cửa cô lập trước mặt ba người. Phía sau cánh cửa là một không gian mênh mông, không biết thông tới nơi nào. Địch Giao huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, đồng thời thu tay xoay người lại. Cấm chế nơi này hoàn toàn được giải trừ, chỉ còn lưu lại một cửa, sợ là chỉ cần một chút linh lực liền có thể có một điểm phá. Sở Cuồng mặc dù không dành về cấm chế, nhưng có thể nhìn thấy được điểm này. Hai vị đạo hữu đây là ý gì đây? Sở Cuồng sắc mặt âm lãnh, trầm giọng. Địch Soái cười lạnh. Không có ý gì, bất quá huynh đệ chúng ta cảm thấy bảo vật này chỉ bằng hai người chia nhau sẽ tốt hơn chia cho ba người. Sở Cuồng đạo hữu, người nghĩ thế nào? Lời nói vừa ra khỏi miệng, sát khí từ hai người không chút nào che giấu bộc phát, chặt chẽ vây lấy Sở Cuồng. Sở Cuồng thì ánh mắt lộ ra vẻ mỉa mai, gật đầu đồng cảm, chậm rãi nói. Hai vị đạo hữu nói không sai, chia đều cho ba người không bằng chỉ một mình ta độc chiếm. Đã như vậy thì các người có thể chết được rồi. Thanh âm hạ xuống, trên người Sở Cuồng đột nhiên bộc phát ra vô tận lệ khí, ánh mắt băng lãnh vô tình, phất tay thi triển vô số đạo quyết. Muốn chết à? Địch Giao huynh đệ cả giận quát một tiếng. Ba người đều dùng tu vi luyện khí kỳ bát tầng, hai người bọn họ liên thủ nắm chắc 10 phần đem Sở Cuồng chém giết. Hạng con sâu cái kiến, làm sao có thể tranh sáng với ánh trăng được? Sở Cuồng trong mắt sát khí chợt lóe, trong tay hai đạo ô quang lập tức lướt qua. Hai tiếng hét kinh hô, kinh hoàng phẫn nộ truyền đến. Chỉ giờ phút này thì Địch Giao huynh đệ đã bị hai luồng ô quang vây chặt, điên cuồng bị ăn mòn vòng linh lực trên thân hai người. Ma đạo công pháp, không ngờ ngươi là tu ma giả. Địch Giao huynh đệ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thì tràn ngập sợ hãi. Đạo hữu tha mạng, hai huynh đệ chúng ta tuyệt đối không nói chuyện ngày hôm nay cho người thứ tư. Xin đạo hữu nể tình chúng ta có công bài trừ cấm chế mà thả bọn ta một con đường sống. Sở Cuồng sắc mặt lãnh đạm, nghe vậy thì cười nhạo. Hai vị đạo hữu, nghĩ là Sở Mỗ là trẻ mới lên 3 sao, bất quá nể tình công sức các ngươi không nhỏ, ta sẽ không buông tha hồn phách mà để cho các ngươi chuyển thế đầu thai. Dưới thần thức thúc giục, ô quang lập tức bồng phát. Hai huynh đệ Địch Gia vốn là đang đau khổ tận lực chống đỡ, tức thì vòng linh lực bị nghiền nát. Trong ánh mắt hoảng sợ vạn phần của hai người này thì ô quang lại tiếp tục tiếp xúc thân thể, trực tiếp đem cả hai ăn mòn thành hai cỗ thi thể đen thui trong nháy mắt. Sở Cuồng cười lạnh, vẫy tay, hai luồng ô quang như có linh tính biến mất trong cơ thể hắn. Đưa tay cầm lấy túi trữ vật trên hai người, Sở Cuồng phất tay đánh ra một đạo linh lực. Cánh cửa còn sót lại kia lập tức tiêu tán, một bức họa cuộn tròn từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Bên trong bức họa cuộn tròn là một nơi như là đình viện giao hoa phía trước, một thân ảnh trải dài phủ kín thật sâu trong hắc lân, sau lưng có đuôi, đầu gối khuỷu tay mọc ra cốt thứ tư dữ tợn, dưới chân là ma vật hai cỗ cùng một lúc đen thui. Sở Cuồng với việc này không hề có chút dị sắc, mà đem bức họa cuộn tròn cầm trong tay, mặc cho nó biến thành một viên ô sắc ngọc châu, lửa nóng cũng là cuồn cuộn trong nháy mắt lóe lên rồi biến mất. Sở Cuồng không chút do dự mà đem ngọc châu đặt vào bên trong truyền tống trận, một trận ô quang hiện lên, thân ảnh lập tức tiêu tán. Đáng chết, rốt cuộc đây là nơi nào? Sao có nhiều oan hồn như vậy? Lão bà sắc mặt âm trầm, lộ ra vẻ sợ hãi. Tạo ra nhiều oan hồn như thế này, có thể thấy được chủ nhân lúc đầu tạo nên sát nghiệp bậc nào. Đạo nhân mập mạp sắc mặt cũng âm trầm, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Nhưng phàm là oan hồn vọt tới phạm vi 100 trượng chung quanh đều bị diệt sát, sau đó thì tròn vẹn nghiền ép chỉ còn 1 trượng. Nhìn kỹ mới phát hiện là từ phía chung quanh thân thể của hắn hiện lên từng đạo kim quang mảnh như sợi tóc, có thể dễ dàng xuyên thủng bất cứ oan hồn lại có gan tới gần. Kim Hoa đạo hữu, chúng ta phải gia tốc, tận lực tiết kiệm linh lực trong cơ thể lại. Lão bà chậm rãi gật đầu. Hai người rốt cuộc động thủ. Kim đan tu sĩ một khi thi triển pháp quyết, quả nhiên là kinh thiên động địa. Vây quanh người trước mặt hai người đến mấy trăm oan hồn trong nháy mắt bị diệt sát. Đi. Trên thân thể hai người bạo khởi độn quang, tốc độ đột nhiên tăng vọt đến mấy lần, lao thẳng đến phía trước. Bất quá sau một lát thì hai người cũng bị vô cùng vô tận oan hồn vây quanh, khiến cho tốc độ cũng giảm mạnh. Hơn nữa, càng làm cho hai người kinh hãi chính là lần này oan hồn vào bên trong còn xuất hiện lệ quỷ cao cấp tương đương với cảnh giới tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Tuy không sinh ra uy hiếp với hai người nhưng mà đủ cho bọn họ một tiếng chuông cảnh tỉnh. Oanh oanh. Đạo nhân mập mạp sắc mặt lại là biến sắc lại. Kim tuyền lớn nhỏ quanh người lập tức khuếch tán, như là gió táp mưa sa, điên cuồng càn quét 10 trượng không gian chung quanh. Một lát sau thì kim tuyến lần nữa trở lại bên người, bất quá kim sắc đã vài phần ảm đạm. Đạo nhân mập mạp sắc mặt lại trắng bệch, hiển nhiên lần động thủ vừa rồi khiến hắn tiêu hao không ít linh lực. Theo túi trữ vật lấy ra một viên linh dược rồi nuốt vào, sắc mặt của hắn lúc này mới có chút tốt hơn. Bà. Trong phạm vi 10 trượng, đám quỷ vật hung ác đang dương nanh múa vuốt trong nháy mắt ngốc trệ. Tại vị trí mi tâm tất cả lộ ra một lỗ nhỏ như lỗ kim, thân thể lập tức chậm rãi tiêu tán. Lão phu thật sự muốn biết nơi này rốt cuộc có bí mật gì mà lại có đông đảo quỷ vật thủ vệ như vậy. Đem quỷ vật nơi này diệt sát, đạo nhân mập mạp khẽ quát, phát ra độn quang bay về phía trước. Lão bà thì trong sắc mặt lại là hiện lên dị sắc, lập tức bất động thanh sắc đi theo. Một khắc sau khi mà bị thần bí nữ tử chế ngự thì thần trí của tiêu thần cũng khôi phục được thanh tỉnh. Bất quá thì đối mặt với nữ tử thần bí cường thế, tiêu thần không nắm chắc nửa điểm đào thoát, cảm thấy tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn liền tùy ý để nàng đưa vào bên trong cấm chế, tìm phương pháp đào thoát tại đây. Nằm trên mặt đất, tiêu thần đem toàn bộ hơi thở thu liễm. Một lúc sau thì xác định không có nguy hiểm tới gần nữa mới chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là một tiểu đình hoa viện xa hoa, rồi là bốn phía bên trong phong bế không cửa, mà hắn giờ phút này đang ở trong tiểu viện. Tiêu thần sắc mặt cẩn trọng, đứng tại chỗ không dám tùy ý bước qua nửa bước. Thần thức cường đại đủ để sánh ngang với trúc cơ kỳ, ngưng tụ thành một đường, cẩn thận hướng chung quanh tìm kiếm. Một lúc sau thì tiêu thần nhíu mày, hắn không nhận thấy được nửa điểm linh lực dao động. Chẳng lẽ nơi này không phải do huyễn trận mà là thành cấm chế tạo thành sao? Tiêu thần nhíu mày, sau đó thì nhanh chóng từ trong túi trữ vật xuất hiện ra một tấm hỏa cầu phù lục. Tuy rằng trước đó đã tiêu hao được 200 tấm nhưng mà số lượng phù lục dự trữ vẫn còn rất nhiều. Sau khi mà truyền linh lực vào thì hắn nhanh chóng ném về phía trước. Tấm hỏa cầu phù lục trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, rồi sau đó thì hóa thành tro tàn, hình thành một tầng hỏa cầu lớn. Đi. Tiêu thần chỉ tay về hướng phía trước, tức thì hỏa cầu bay về phía bức tường. Tuy trong lòng có vài phần nắm chắc nhưng mà đề phòng, tiêu thần vẫn ngưng tụ ra một vòng bảo hộ linh lực. Trong tay hắn lại cầm thêm một số lượng lớn phù lục để phòng ngừa vạn nhất. Oanh. Hỏa cầu không hề có bất cứ ngăn cản nào lao thẳng về phía bức tường, lộ ra một mảng cháy đen. Xem ra chỗ này có lẽ là nơi cư ngụ của nàng. Không biết nàng rốt cuộc là người nào, được Ngô Vạn Lý và Sở Cuồng xem là chủ nhân. Chẳng lẽ nàng chính là chủ nhân của động phủ này? Tiêu thần trong mày, Nếu quả thật đúng là như hắn nghĩ thì tình cảnh của hắn có chút nguy hiểm. Nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô gái này tuy rằng chưa phát giác bất kỳ linh lực nào từ uy áp gì cả, nhưng mà cũng khiến người khác cảm giác sâu không lường được. Lấy thần thức có thể so sánh với trúc cơ trung kỳ tu sĩ của ta hiện nay thì là trong nháy mắt liền bị áp chế, thì e rằng nàng ta uy năng không thể thấp hơn kim đan kỳ. Sắc mặt Tiêu Thần trở nên âm trầm, dùng linh lực quét ngang một lượt rồi trực tiếp cất bước đi hướng về phía trong nội viện. Sắc mặt của lão bà lúc này trở nên cực kỳ âm trầm. Nhìn thấy hơn 10 lệ quỷ đang chen chúc nhau mà tiến đến thì trong ánh mắt của lão bà này hiện ra vài phần sát khí. Tất cả đi chết đi. Trong nháy mắt, hai cánh tay khô héo như là hai vỏ thông trăm năm chợt động. Song thủ như là hồ điệp tung bay trong nháy mắt tạo thành vài vòng pháp quyết huyền ảo. Các linh lực uy áp màu bạc theo từng huy động động tác của bà lão này mà ngày càng trở nên bình ổn. Một cỗ khí thế khổng lồ chậm rãi dâng lên. Quỷ vật đạt đến mức là lệ quỷ thì có tu vi so sánh với trúc cơ tu sĩ. Tuy rằng là trí tuệ thấp nhưng giờ phút này cũng có thể cảm nhận được nguy cơ sinh tử đang buông xuống. Hí! Lũ lệ quỷ ngửa mặt lên trời gầm lên đầy giận dữ. Tiếng gầm này cực kỳ bé, nhưng lão bà kia cũng trở nên càng thận trọng hơn, vội mở miệng nói. Lưu đạo hữu giúp ta một tay, để ta có thể hoàn thành thần thông này thì dễ dàng diệt sát lũ quỷ vật này. Được. Đạo nhân mập mạp vội vàng trả lời. Hơi thở của hắn nặng nề, sắc mặt trở nên ửng đỏ. Hắn cũng biết giờ phút này không phải lúc lùi bước. Đạo nhân xuất ra từng túi chữ vật một bộ hồ lô màu đen ảm đạm. Hồ lô cao đến một tấc, miệng hồ lô bịt lại một đoạn rễ cây màu xanh biếc. Nhìn có thể đoán đây là một loại thiên địa tạo vật pháp thuật. Loại vật phẩm có thần thông không nhỏ, nhưng đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần. Ánh mắt của đạo nhân vô cùng không nỡ, nhưng mà sau đó hắn vẫn cắn răng đem hồ lô vứt về phía trước, trong miệng lẩm bẩm, sau đó điểm ra một chữ miệng, quát khẽ. Đi. Từ ngón tay của hắn bắn ra một đạo linh lực chui thẳng vào trong hồ lô màu đen tối. Hồ lô sau khi mà hấp thu được linh lực thì hình thù bỗng nhiên cấp tốc phình to ra, trong nháy mắt to đến nửa trượng. Bà. Một tiếng vang giòn phát ra, thân thể màu rễ cây xanh trên miệng của hồ lô bộc phá, lộ ra một cái miệng nhỏ hồ lô màu đen. Từ trong đó tràn ra một làn hắc sắc hương sương mù, đem cả hai người bao phủ vào bên trong. Thiên địa linh vật, hắc kim hộ nguyên hồ lô. Lão bà trên mặt cả kinh, sau đó lộ ra vài phần vui mừng. Không nghĩ tới đạo hữu lại có vật ấy. Nếu có vật này thì cho dù sau này quỷ vật cấp quỷ vương đến dưới sự liên thủ của hai chúng ta thì chưa chắc không thể vượt qua được. Đạo hữu xin hãy cấp tốc ra tay. Hắc kim hộ nguyên hồ lô có khả năng ngăn cản thức thần thông, lại là công kích có hạn thôi, nên tận lực hạn chế tiêu hao ở loại quỷ vật cấp thấp này đi. Đạo nhân mập mạp sắc mặt cẩn thận, ánh mắt nhìn về phía đông đảo lệ quỷ phía sau, hồi lộ ra vài phần lo lắng. Lão bà nghe vậy thì là nghiêm mặt, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, sau đó thì gật đầu. Tụ oan hồn cấp thấp đến lệ quỷ có tu vi trúc cơ thì phía trên còn có nghĩa là thứ gì cũng không ai dám cam đoan. Đối mặt với quỷ vương tu vi kim đan hay là quỷ đế cảnh giới nguyên anh, cả hai dựa vào hắc kim hộ nguyên hồ lô đã liên hợp với nhau thì có thể thắng được trận này, nhưng về sau thì không dám chắc. Động tác của bà lão càng lúc càng nhanh. Lúc hoàn thành pháp quyết thì ti ti âm khí bay nhanh chung quanh người của bà. Đi. Sau khi mà hoàn thành pháp quyết thì linh lực trong cơ thể như là đê vỡ ào ào tiết ra ngoài, khiến sắc mặt của lão bà trở nên tái nhợt. Lão bà này không biết tu luyện công pháp gì mà khi ra tay quỷ khí âm trầm gào thét giống như là quỷ vương kim đan kỳ. Lão bà gào to một tiếng, theo đó là một vật thể tối đen giữa chừng mấy trượng trông lấy như là quỷ ảo ngưng tụ thành, sau đó thì là gào thét tiến về phía trước. Trên đường đi thì phàm có bất cứ quỷ vật gì một khi bị quỷ chảo đánh trúng thì trong nháy mắt liền tan vỡ, biến thành tinh thuần âm khí mang chảo ảo ảnh càng trở nên đen bóng, khí thế cũng trở nên âm trầm, dũng mãnh lao về phía trước. Không hổ là thần thông mà kim đan cảnh giới cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian mới có thể hoàn thành. Quỳ chào tiên đến tức thì có hơn 10 lệ quỷ trong nháy mắt diệt sát không còn. Quỳ chào thế đi không giảm mà ầm ầm hướng sâu vào bên trong hang động mà tiến đến. Tử lộ khôi lỗi đã bị tiểu tử kia xông qua, bản tôn cũng sắp tiến đến. Con đường quỷ vật cũng bị hai gã kim đan nhân tộc tiến vào phân nửa đoạn đường. Nếu muốn giúp các ngươi thì các ngươi mau chóng giúp bản tôn bài trừ ba đạo tam tuyệt diệt thần tàn sát đại trận này đi. Ngoài ra thì còn ngăn cản được khôi lỗi kia đến đây để tránh phá hư kế hoạch lớn mới được. Sâu trong lòng đất, tại một chỗ sâu trong đại điện rộng lớn, Tiêu Thần chứng kiến nữ tử thần bí đang quanh chân ngồi trên ngọc bàn. Trên ngọc bàn có đường vân quỷ dị đỏ tươi như máu, gấp khúc xoay tròn chậm rãi, thỉnh thoảng có chướng động giống như là huyết mạch trong cơ thể con người. Năm đó tuy rằng ngươi âm thầm thi triển độc kế đem ta phong ấn tại nơi đây, nhưng ngươi tất nhiên không ngờ rằng ta sẽ suy nghĩ cách phá giải sao. Tuy rằng thân thể bản tôn bị ngươi phong ấn tại chỗ này, nhưng thần thức của ta có thể thoát ly đi ra. Hiện giờ toàn đại trận này đông đảo phòng ngự ngầm ngăn cản ta, khốn thế ta, nhưng mà lúc này chúng chính là lợi vật giúp cho ta giải thoát. Khóe miệng nữ tử khi mà nói lộ ra vài phần băng lãnh, sau đó thì nàng chậm rãi nhắm mắt. Đột nhiên thì hàng lông mày của nàng khẽ nhíu lại, lộ ra vài phần đau đớn. Một đạo hư ảnh từ trong không trung, sau đó thì là đột nhiên lại phân cách, sau đó dần dần ngưng tụ, cuối cùng thì hoàn toàn trống rỗng giống như người bình thường. Thật muốn xem vở kịch này à? Nữ tử cười duyên một tiếng, lộ ra vài phần mị hoặc, sau đó thì thân ảnh nàng chợt lóe rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu. Hống, tại trung tâm của trận pháp tam đạo tuyệt đề